Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 452, chương 454, ngươi xem ai tới. Bụi xây đức mặt tối sầm, 100 triệu a, tiền của hắn cũng không phải gió lớn thổi tới. Lại nói loại chuyện này nếu là lại phát sinh mấy lần bụi nhà còn không phải băng a. Bụi lão thái gia đích hệ tử tôn cũng cứ như vậy nhiều. Nếu là lại chết mấy cái, lão thái gia đoán chừng đều đến đi theo. Có thể miệng bên trên hắn vẫn là khách khách khí khí. Ngài nói đùa, bất quá có cần mời Chu Phán xuất thủ, chúng ta nhất định sẽ thanh toán để ngài hài lòng thù lao. Chu Tà thu hồi chi phiếu, vỗ vỗ bụi xây đức bả vai. Không tệ không tệ, ngươi nhưng so sánh kia hồ lão cửu muốn biết làm người nhiều hơn. Đúng. Nếu như các ngươi muốn đối cái kia hung thủ động thủ, ta hy vọng là tại pháp viện bản án xuống tới về sau. Có thể làm được a? Nếu như cương trảo đến nghi phạm liền chết tại trong sở câu lưu, Chu Dịch đoán chừng lại điên đi. Chu Tà một câu nói kia thế nhưng là giúp hắn đại ân. Bụi xây đức cầm qua nội đan đưa cho mình thủ hạ, hướng phía Chu Tà khẽ khom người. Nghe Chu Phán, Chu Tà hướng hắn phất phất tay, đi, kia không có việc gì liền trở về đi, ta nghỉ ngơi tương đương, vậy chúng ta cáo từ. Chu Phán trễ an, ba người ngoan ngoãn thối lui ra khỏi giao điêu khác, còn thuận tay bang Chu Tà giữ cửa mang tới. Thật hiểu chuyện, Chu Tà cũng nhịn không được cho bọn hắn điểm cái tán. Tộc trưởng, đối gia hỏa này về phần như thế khách khí sao? Chính là, coi như cường long không ép địa đầu xa, cũng không cần giả bộ như vậy cháu trai a. Đi ra điêu khắc cửa hàng về sau, bụi xây đức nhịn không được mọc ra một ngụm khí, sau lưng hai cái thủ hạ nhịn không được. Nếu không phải bụi xây đức trước đó liên tục căn dặn, liền Chu Tà kia thái độ bọn hắn đã sớm báo nổi. Im miệng, lúc đầu hai người chỉ là tùy ý đậu đen rau muống hai câu. Không nghĩ tới bụi xây đức phản ứng lại kịch liệt như vậy. Liền các người cũng dám tự xưng cường long, đều cho ta ghi nhớ. Về sau nhìn thấy Chu Phán hoặc là cho ta rất cung kính, hoặc là liền núp xa xa, tới Kim Lăng cũng an phận một chút cho ta. Đừng gây chuyện, hắn, các người không thể trêu vào. Ta cũng không thể trêu vào. Hiểu chưa? Bụi xây đức lời nói nghe choáng váng hai cái thủ hạ. Có thể tộc trưởng đều nói như vậy, bọn hắn nào dám không nghe. Đi, định ngày mai sớm nhất vé máy bay, trực tiếp hồi Đông Bắc. Vâng, ngoặc kép chấm chấm. Chu Tà, ngươi xem ai tới. Giữa trưa Chu Tà đang chuẩn bị đi ăn cơm, Cao Lan đi đến. Đi theo phía sau một cái thân ảnh nhỏ gầy. Không phải Tô Anh là ai? Ân, Chu Tà nhìn nàng một cái lông mày nhíu lại. Tô Anh, còn không mau xin lỗi. Cao Lan đem tránh tại sau lưng Tô Anh kéo đến trước người, để nàng chính mặt đối mặt với Chu Tà. Thật, thật xin lỗi, là ta tùy hứng. Ánh mắt của nàng có chút né tránh, không dám ngẩng đầu nhìn Chu Tà. Ngẩng đầu lên, Chu Tà ngôn ngữ không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Tô Anh bị hù khẽ run rẩy, nhưng vẫn là chậm rãi ngẩng đầu lên. Đừng khóc, ta liền hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi biết mình sai ở đâu đến sao? Ta không nên lòng tham. Không nên được một tấc lại muốn tiến một thước. Không nên ngăn đón ngươi, không để cho ngươi đưa ta người nhà đi đầu thai. Không nên đem thân phận của ngươi lung tung nói ra. Không nên bởi vì là chúng ta quan hệ tốt liền để ngươi làm chuyện ngươi không muốn làm. Ta sai rồi, cầu ngươi đừng không cần ta. Ta một người thật rất sợ hãi. Tô Anh vẫn là khóc, khóc đến rất thương tâm. Nước mắt giọt lớn hướng lần chảy xuống. Ở nhà một mình đợi mấy ngày nay, nàng suy nghĩ rất nhiều, cũng nghĩ thông rất nhiều. Nói cho cùng Chu Tà chỉ là xuất phát từ hảo tâm thu lưu nàng. hắn căn bản không có đã đáp ứng Tô Chấn Hoa cái gì. Hắn có thể đem mình làm muội muội mà đối đãi, thậm chí đem thân phận của hắn nói với chính mình, mang tự mình đi địa phủ. Đây đều là tín nhiệm nàng, hoàn toàn đem nàng làm thân muội muội đối đãi. Có thể làm cho người nhà của nàng hồn phách cùng chính mình ở chung 7 ngày lại đi đầu thai. Đây đã là rất lớn nhượng bộ. Có lẽ yêu cầu Chu Tà lại kéo một đoạn thời gian chuyện này có người nhà mình ám chỉ ở đâu mặt. Nhưng chính nàng đây, nàng biết rõ là thân phận của Chu Tà, lại còn như thế yêu cầu. Không phải được một tấc lại muốn tiến một thước là cái gì? Cầu hoa tươi bất quá nàng lại vẫn là hy vọng Chu Tà có thể tới nhận nàng trở về. Cho nàng một bậc thang dưới. Coi như hôm qua Cao Lan hỏi nàng thời điểm nàng vẫn là như thế hy vọng. Kết quả, Cao Lan chuyển đạt ý tứ để nàng trong nháy mắt hoảng hồn. Chu Tà đây là thật không định tha thứ nàng a. Tại Cao Lan ước nàng hôm nay lúc đi ra nàng không chút do dự đáp ứng. Chu Tà không cho bậc thang dưới, kia nàng chỉ có thể chính mình tìm. Chu Tà nhưng không có tiếp tục xem nàng, mà là nhìn về phía Cao Lan. Cao Lan nghe được Tô Anh lời nói về sau vẻ mặt nghi hoặc cùng bừng tỉnh đại ngộ, không phải giả vờ. Không phải ngươi ra chủ ý. Tô Anh đem hết thảy nói cho Cao Lan để nàng nghĩ kế khả năng này có thể bài trừ. Vậy xem ra Tô Anh là thật suy nghĩ minh bạch. Ý định gì? Nàng không nói ta còn không rõ đâu. Chuyện gì xảy ra? Người nhà hắn không phải đã sớm đi đến sao? Tại sao trở lại? Ngươi nói cho ta rõ. Cao Lan một mặt không hiểu thấu nhìn xem Chu Tà. Nàng cũng cực kỳ phiền muộn a. Hôm qua cùng Chu Tà giận dỗi về sau nàng liên hệ Tô Anh. Đem Chu Tà lời nói thuật lại về sau hỏi nàng đến cùng tình huống như thế nào. Kết quả Tô Anh liền là không nói. Nàng nghĩ đến ước Tô Anh hôm nay đi ra nói chuyện tâm tình thời điểm. Tô Anh nhưng lại một tiếng đáp ứng. Các loại nàng nhận được người. Chuẩn bị mang Tô Anh đi tìm một chỗ ăn cơm nói chuyện trời đất thời điểm. Tô Anh lại là rất nghiêm túc nói muốn về tiệm cùng Chu Tà xin lỗi nhận lầm. Nàng có khí phách một quyền đánh vào bông vải hoa bên trên cảm giác. Nhưng nhìn thấy Tô Anh khóc bù loa dáng vẻ. Vẫn là mềm lòng ôm nàng an ủi đứng lên. Đã Tô Anh chính mình nghĩ rõ ràng nhận lầm. Chu Tà tấm lấy khuôn mặt cũng nhu hòa một chút. Xoay người đi ra ngoài. Đừng khóc. Để cho người ta chế giễu. Đi thôi, đi ăn cơm. Ân, Tô Anh lập tức nín khóc mỉm cười. Cái này trở mặt tốc độ có thể xưng một tuyệt. Bất quá từ nàng xưng đỏ con mắt cùng thật sâu khóe mắt vẫn là có thể nhìn ra được nàng mấy ngày nay trạng thái không phải trang. Cao Lan một mặt mộng bức đi theo phía sau hai người. Nàng thật xem không hiểu ngàn. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.